Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau đó từ từ di chuyển lên, đầu ngón tay mơn trớn bên ngoài áo lót của cô. Bàn tay lắp ráp linh kiện máy chụp hình, bây giờ thật là ấm áp, đến mức chỉ cần nhấc lên một chút, đã có một luồng run rẩy. Bàn tay nhỏ bé của Tất Lệ Trữ vô lực mà khoác lên vai anh, ngay cả xương cốt cũng đều cảm thấy tê dại. Không tự chủ được ra một tiếng, nếu nói là vừa mới bắt đầu, không phải là không biết làm sao để ngăn. Ngay vào chính lúc này mới chính là ý loạn tình mê, cho nên tay chân luống cuống không biết phải làm thế nào cho phải cả. Anh thích nghe giọng nói của cô mềm mại, kết hợp với giọng mũi cùng với tiếng thở gấp. Nhĩ Cáp Tư di chuyển môi sang chỗ khác mà quanh quẩn bên vành tay cô, sau đó ôm chặt lấy vành tay cô, coi nó như một thứ trân châu bảo ngọc ôn nhu mỏng liếm mút. Tất Lệ Trữ cảm giác được ngón chân tới đỉnh đầu đều tê dại, nhưng không phải là cảm giác khiến cho người ta chán ghét. Tê dại đi, hơi thở của anh phả vào tay cô, cảm giác ẩm ướt này vô cùng thoải mái. Chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Trong cô hoàn toàn không có bất cứ một vướng mắc nào, nhịn không được mà phát ra một tiếng thở thỏa mãn. Nhị Cấp Từ vội vàng thưởng thức môi lưỡi, theo không thể nghe thấy âm thanh đó, mà trở lại bờ môi dịu ngọt của cô. Môi của cô có vị ngọt rất là ngon miệng, càng đầy lại co giãn, giống như là một loại bơ thơm ngon, khiến anh muốn ngừng cũng không ngừng lại được. Anh kìm lòng không được mà tăng thêm sự chiếm đoạt, điên công búa mút cánh môi mềm mại. Tất Lệ Trữ không ngờ bình thường anh luôn dịu dàng, lại có thể điên cuồng như vậy. Cô hoàn toàn không có cách nào có thể ngăn cản được thế công của anh. Nhĩ Cáp Tư rất kinh ngạc, khi cô cư nhiên lại không lập tức đẩy anh ra. Vốn là nghĩ lướt qua liền ngừng lại. Vì vậy muốn ăn no, tay của anh không an phận mà di chuyển dọc sống lưng cổ cô, thuận tiện kéo cô vào trong ngực của anh. Tay của xã trường càng ngày càng đáng đánh rồi. Lúc này Tất Lệ Trữ ý thức được một chút, ngại với tư thế quan hệ này. Cô không biết đặt tay ở nơi nào, cũng chỉ biết có thể quyến rũ để ở trên cổ của anh. Đầu của cô giống như có một loại vui sướng bất ngờ, khuynh hướng cũng không ngừng tăng lên. Thấy tay của anh đã đi vào trong áo của cô cũng không phản ứng không kịp nữa, chứ đừng nói đến bàn tay anh thực sự hoạt động. Sau đó, hình như là áo ngực của cô đã bị mở ra. Ngón tay của xã trường cũng quá là tinh quái rồi, nhưng mà thủ pháp này hình như anh cũng rất là thuần thục. Bàn tay của Nhĩ Cáp Tư phòng qua mặt cô, trực tiếp chụp lấy bộ ngực của cô mà cắt đứt mọi nghi hoặc. Nhũ tâm của cô dán vào bàn tay anh, thoáng chốc gợi lên điểm nhạy cảm của cô. Tất Lệ Trữ không tự chủ được mà cất lời thở dốc. Xã trường à? Môi của cô đang bận tiếp đón một lượng hoàn nhiệt từ anh, ngay cả thời gian giờ cũng không có, chứ đừng nói là thời gian để nói trọn vẹn câu kia. Ôm trọn hai khối tròn lay động mềm mại, Nhĩ Cáp Tư yêu thích không buông tay mà đem chơi, không cần phí quá nhiều sức lực mà tràn qua khe rãnh giữa hai bầu ngực, làm cho người ta mê muội. Môi của anh di chuyển tới chiếc cổ trắng mịn, đầu lưỡi cảm nhận mạch đậm cuồng nhiệt ở cổ cô, một đường kéo cao áo của cô lên. Áo lót bó chặt để hai bên ngực trắng tuyết, tùy lúc có thể rút lui. Anh vùng tay lên, những gì dư thừa đều bị gạt ra, không cẩn thận cũng bị lay động đến trái đào. Trái thần bí từ trước tới giờ chưa bao giờ có người nhìn qua, chứ đừng nói là đụng vào. Lần đầu tiên cảm nhận khoái cảm từ nhũ hoa, khiến cho Tất Lệ Trữ vừa sợ lại vừa hoảng loạn. Nơi đó... Em nói là nơi nào? Anh ra bộ mê hoặc, tầm mắt lập tức rời đi chỗ khác. Không nên nhìn. Cô dịu dàng rụt tay lại muốn che giấu. Nhĩ Cáp Tư cố ý bắt lấy cổ tay cô, không để cho cô được như ý. Dừng lại đi, như vậy rất là kỳ. Em ghét như vậy có phải không? Ánh mắt của anh chứa đầy dục vọng càng ngày càng sâu. Hãy thành thật trả lời anh. Em chán ghét anh hôn em, đụng chạm vào em sao? Ghét ư? Cô cũng không phải là nghe không hiểu vấn đề anh hỏi, không cần phải cẩn thận dò hỏi như vậy chứ. Bị vây trên thân thể anh với bàn đọc sách, cô không thể có chỗ trốn thoát, cô không thể làm gì khác hơn là quay đầu mà không nhìn anh. Đầu lưỡi của anh ở trong khoang miệng em quyến luyến, bàn tay bao trùm lấy ngực của em. Thẳng thắn mà nói, em thực sự chán ghét anh làm như vậy với em sao? Anh quấn lấy đầu lưỡi của cô, hơi thở không yên mà lời nói cũng trở nên mơ hồ. Tất Lệ Trữ mở cặp mắt vô tội mờ mịt, cố gắng thích ứng với trời đất quay cuồng. Đầu lưỡi của cô bị dẫn dắt, cô không có cách nào thu về cũng không thể nào phản kích. Một tia nước miếng quét trán tràn ra khỏi miệng cô, không hề báo động, lại nhìn thấy một đôi mắt nóng rực như lửa, Tim của cô nặng nề chấn động, khớp xương cũng đã sớm sụi lơ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net